Quyển 2 chương 41, trạng huống kỳ quái, cũng may thị lực đã hồi phục đôi chút, tôi vội cúi đầu mò tìm điện thoại rồi giơ lên chiếu về phía bồn tắm. Đèn màn hình điện thoại chỉ sáng lờ nhờ. Tôi thấy Tần Nhất Hằng đang vật lộn với một người không rõ tướng mạo, vì chẳng nhìn thấy mặt hắn, tôi chỉ có thể phân biệt dựa vào cảm giác, tôi đứng bật dậy, định qua đó giúp hắn một tay. Nhưng mặt sàn ướt sũng nước bắn ra từ bồn tắm, khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Tôi soi điện thoại lên mặt sàn, giật nảy mình. Vị trí Tần Nhất Hằng vừa đứng có hai đôi giày, hơn nữa đều là giày chạy New Balance giống hệt nhau. Tuy ánh sáng không quá mạnh nhưng vì rất gần chỗ tôi đứng nên vẫn thấy rõ mồn một, thế này là sao? Tần Nhất Hằng biết rằng xuống nước phải vật lộn nên đã cởi giày ra. Nhưng tại sao lại có thêm một đôi giày nữa? Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tôi chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, dậm bước tới chuẩn bị tham gia cuộc chiến dưới nước. Tuy nhiên, khi tôi còn đang sửng sốt, một trong hai người bỗng nhiên nhảy ra khỏi bồn tắm, chạy thẳng ra ngoài. Người còn lại tức tốc đuổi theo. Cả hai đều rất nhanh, đến nỗi tôi không thể nhìn rõ ai mới là Tần Nhất Hằng. Nhưng mạng người là quan trọng nhất. Tôi không dám do dự, vội vàng chạy ra theo, tuy đã cố gắng chạy nhanh hết sức, nhưng tôi vẫn lo đụng phải tường. Màn hình điện thoại không sáng lắm, tôi cũng không thông thuộc nơi này, nếu chạy nhanh e khó mà phản ứng kịp. Ra khỏi phòng thay đồ tới sảnh chính, tôi không thấy bóng dáng ai nữa. Nghe tiếng động, hình như hai người đã chạy lên gác. Tôi bèn lao theo, leo được nửa cầu thang. Tới chỗ rẽ ở chính giữa, còn chưa kịp cất bước lên tiếp, tôi đã nhận một cú đạp trúng ngực. Tên này đạp rất mạnh, hất văng tôi xuống dưới. Ban nãy chạy quá vội mà còn phải nhìn dưới chân, tôi không hề để ý có người ở giữa cầu thang, sống bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên tôi ngã một cú trời giáng như vậy, đau đến ứa nước mắt. Đầu không biết đập vào đâu mà choáng váng hết cả. Tôi kêu một tiếng, lồm cồm định đứng lên, bởi lúc này nằm gườm ra đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Tay tôi còn giữ vài đấm về phía trước, bất kể có trúng thứ gì, tôi cũng không để người khác dễ dàng tiếp cận, là một điều lạ. Tôi huơ tay đánh bừa vài cái trong không trung rồi nhặt điện thoại lên, bật màn hình soi sáng, nhưng chẳng thấy đối phương xuất hiện. Ban đầu tôi còn cho rằng hắn đang nấp ở đâu đó, chờ thời cơ đánh úp. Tuy nhiên, đứng đó hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, hơn nữa âm thanh trên lầu cũng im bặt từ lúc nào, cả ngôi nhà bỗng chốc vô cùng yên ắng. Bầu không khí này khiến người ta cứ ngỡ những chuyện ban nãy chưa hề xảy ra, nhưng cơn đau ê ẩm khắp người lại nhắc nhở tôi rằng, tất cả đều là sự thật. Tôi thấy rất bất an. Hiện tại đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tôi lo cho sự an nguy của Tần Nhất Hằng, nhưng bên trên im ắng như vậy cũng chẳng có gì hay, bởi chỉ có một khả năng, một trong hai người đã bị chế ngự, nhưng nếu xông bừa lên, tôi lại lo kẻ vừa nãy nấp trong bóng tối đợi mình mắc bẫy. Tôi đứng tại chỗ do dự hơn chục giây mà tưởng như dài vô tận. Rồi tôi quyết định, bất kể xảy ra chuyện gì vẫn phải lên đó. Tần Nhất Hằng đã vì tôi mà vào sinh ra tử biết bao lần. Còn tôi ngoài chia cho hắn thêm ít tiền, thực sự chưa báo đáp được gì, nên không thể buông tay mặc kệ, ý đã quyết, tôi bèn tắt điện thoại, trong tình cảnh này mà giữ lại nguồn sáng quả thật không phải ưu thế. Tôi rón rén đi lên cầu thang, cố tình đi áp sát vào tường, như vậy dù có bị đá cũng không đến mức lăn xuống. Tôi cứ nơm nớp lo sợ đi tới chỗ rẽ, nhưng không có cú đá nào đợi tôi cả. Chỉ có bóng đêm vô tận, tôi đi tiếp lên lầu, không dừng lại ở tầng 2. Tuy chưa thể chắc chắn nhưng tôi đoán bọn họ đánh nhau ở tầng 3. Thông thường trong những trận rượt đuổi, một bên sẽ chạy tới chỗ không còn đường lui rồi mới đấu sức. Cho nên chỉ cần người còn lại không đuổi kịp, thì nơi bọn họ gặp nhau nhất định là tầng 3, lên tới tầng 3, tôi dừng lại ở đầu cầu thang. Hít một hơi thật sâu. Có lẽ là do ảo giác, tôi cảm thấy ngôi nhà càng lúc càng yên ắng. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng, chỉ sợ đột nhiên nhìn thấy thi thể của người nào đó, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Lần tường đi được vài bước, tôi đã tới lối rẽ vào dãy hành lang dài. Thử thách tiếp theo có vẻ khá khó khăn, bởi hành lang rất hẹp, muốn tránh né cũng khó. Cho nên mỗi bước đi, tôi đều chuẩn bị tâm lý có thể bị đánh úp bất ngờ. Tuy nhiên, đi tới cuối hành lang, tôi vẫn chưa thấy gì cả, quái nhỉ, chẳng lẽ họ đang ở gian phòng nào đó? Lúc trước đi tìm mỏ neo, hai chúng tôi đã mở toàn bộ cửa phòng. Xung quanh đang yên tĩnh, nếu có người núp bên trong, dù tôi bước khẽ đến mấy, đối phương cũng phải phát hiện có kẻ đi qua. Chẳng lẽ cả hai đều chết rồi? Tuy suy nghĩ này có vẻ hoang đường, nhưng cũng có khả năng, nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình không thể chần chừ thêm nữa. Giả dụ Tần Nhất Hằng bị thương nặng hoặc hôn mê thì tôi tới sớm một giây, hắn sẽ được an toàn thêm một giây. Vì vậy, tôi lại mở điện thoại, dùng màn hình chiếu sáng, kiểm tra từng phòng một, bắt đầu từ căn phòng có chiếc giường sắt, kết thúc ở lối rẽ vào hành lang, nhưng các phòng đều trống không. Quỷ tha ma bắt, đúng là gặp ma rồi. Tôi nghi mình phán đoán sai sót, chưa biết chừng hai người đang ở tầng 2, liền chạy xuống xem. Tuy nhiên, khắp nơi đều trống không, bất kể bóng đen còn lại là gì, thì một Tần Nhất Hằng bằng xương bằng thịt cũng đã thực sự biến mất, tôi không cam lòng, chạy thẳng xuống tầng 1. Phòng tắm nữ vắng tanh. Tôi sang phòng tắm nam, thậm chí còn lấy hết can đảm mò xuống bể tắm. Nhưng chẳng có gì ngoài nước và hai đôi giày chạy bộ. Tôi đành dừng lại, châm thuốc rồi ông ổng gọi tên Tần Nhất Hằng. Khốn nạn thật, dù thứ gì xuất hiện, tôi cũng sẽ liều mạng với nó, nhưng ngoài tiếng chính mình vọng lại, tôi chẳng nghe thấy ai trả lời, tôi gọi điện cho Tần Nhất Hằng nhưng không được. Chắc là điện thoại đã ngấm nước chập mạch lúc hắn vào bồn rồi. Hút đến mấy điếu thuốc, tôi vẫn chưa hết mông lung. Dẫu biết rằng không thể tiếp tục đợi mãi, nhưng nếu không đợi, tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Cứ thế, từng giây từng phút trôi qua, tôi xem đồng hồ, đã gần 5 giờ, ánh lê minh lọt vào qua cửa phòng tắm. Trong không gian nhờ nhờ sáng, tôi cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng Tần Nhất Hằng đâu, cuối cùng. Tôi nghĩ, không thể phí thời gian ở đây nữa, phải báo cảnh sát. Nếu quả thật hết cách, tôi sẽ đi tìm ông lão đội mũ kia, dù sau đây cũng là nhà ông ta, có lẽ sẽ hỏi ra ít nhiều, tôi mang hai đôi giày về. Ra khỏi nhà tắm dịch vụ, ánh sáng bên ngoài khiến mắt tôi hơi lóa. Tôi tự kiểm tra lại, thấy trên đầu sưng một cục to do va đập khi lăn cầu thang, trước ngực là một vết giày lớn rõ mồn một. Có thể thấy bấy giờ đối phương mạnh chân thế nào, tôi nhìn vết giày, bỗng cảm thấy có điểm không đúng. Sau khi so lại, tôi càng thêm kinh ngạc. Vết giày trước ngực tôi là giày chạy bộ New Balance, tôi cũng có vài đôi nên không thể nhìn lầm được. Tôi lấy đôi giày của Tần Nhất Hằng ra so, không chỉ kiểu dáng mà kích cỡ cũng y hệt, tơ, kẻ đạp tôi rốt cuộc là ai? Lẽ nào là người đại diện của New Balance? Tại sao cả hai lại đi cùng một loại giày? Đêm nay quả thật trầy vi tróc vẫy. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà phỏng đoán. Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại nhà tắm dịch vụ. Từ bên ngoài, trông nó rất bình thường, chỉ hơi sập xệ, không hề giống một con đò. Không biết Tần Nhất Hằng lý giải thế nào khi nói vậy, hết quyển 2 chương 41, trạng huống kỳ quái.